Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, quán quân. Vạn tuế, ở Quaresma này một cái tiếp cận 80 mét lốp bóng trước mặt. Tất cả mọi người đều điên cuồng. Hắn tại sao có thể đánh ra như thế cuồng bạo sút gôn đến Guinness thế giới kỷ lục bên trong tối khoảng cách xa ghi bàn là bao nhiêu? Sợ rằng không ai biết. Nhưng cho dù Quaresma này một cước siêu khoảng cách xa lốp bóng không có phá kỷ lục, cũng tuyệt đối cách nhau không xa. Hơn nữa, đây chính là ở Champions League trận chung kết bên trong đánh vào không thể tưởng tượng nổi ghi bàn. Căn bản không phải bất kỳ cái gì khác hững hờ ghi bàn có thể so sánh. Điên rồi, triệt để điên rồi, làm quả bóng rơi vào Barca khung thành thời điểm, Quaresma đã cao giơ hai tay lên, dường như chiến thắng trở về tướng quân tiếp thu nhân dân cúng bái. Cái kia kiêu ngạo biểu hiện, hoàn toàn yểm không giấu được sự kiêu ngạo của hắn. Còn có ai, này một cước siêu khoảng cách xa lốp bóng, đủ khiến hắn bị hết thảy fan bóng đá ghi khác. Mà trở thành Quaresma ngông cuồng tự đại bối cảnh, nhưng là cái kia ở Champions League trận chung kết bên trong bị một người tàn sát Barca. Thượng đế, vừa nãy đó là thượng đế ở sút gôn sao? Ta muốn điên rồi, khoảng cách xa như vậy, coi như để hắn đá đều đá không tới. Huống chi là ghi bàn. Quaresma là ở coi Barca là thành tiểu học đội giáo viên lại đá sao? Ghi bàn có muốn hay không dễ dàng như vậy? Ta khả năng nhìn một hồi giả Champions League trận chung kết. Cái này điểm số là không đúng không đúng đánh vỡ Champions League tối oi ta kém kỷ lục. Ngoặc kép, các cổ động viên kêu rên trong tiếng than thở kinh ngạc. Arsenal điên cuồng chúc mừng nổi lên ghi bàn. Cái này điểm số đã để bọn họ trở thành truyền kỳ. Quả thực máu tanh đến cực điểm. 4. Không điểm số. Nơi nào như là hai chi trình độ tương đương tiếp cận đội bóng đánh ra điểm số. Quaresma một người trực tiếp liền đem Barca đánh cho tàn phế. Một cái kiến tạo một cái tạo điểm. Còn có hai cái ghi bàn. Một người liền hoàn mỹ thống trị thi đấu. Hắn siêu thần. Nhìn cùng các đồng đội chúc mừng cùng nhau Quaresma. Vô số người cũng không nhịn được vì đó thất thần. Này một loại Quaresma, tương lai giới bóng đá ai có thể chống đối? Liền ngay cả hiện ở thế giới giới bóng đá người số 1 Ronnie ở Quaresma ánh sáng dưới đều âm u tính sai rất nhiều. Không phải Ronnie không xuất sắc, thực sự là Quaresma quá chói mắt. Đã không tìm được càng thích hợp hình dung từ để diễn tả Quaresma ở cuộc tranh tài này bên trong vĩ đại, dù cho cuộc tranh tài này sau khi Quaresma liền giải nghệ. Như vậy tên của hắn cũng nhất định gặp bị vô số fan bóng đá ghi khắc ở cái kia mùa hè. Có một cái má ngoài thiếu niên đánh ra một hồi vĩ đại nhất thi đấu. Messi ngồi ở trên ghế dự bị. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sân Quaresma, ánh mắt nhưng thật giống như mất đi tiêu cự như thế. Ngày hôm nay, hắn bị Quaresma triệt để chấn động, không chỉ là ném mất quán quân thất vọng để hắn không cam lòng. Càng nhiều hay là bởi vì Quaresma ở đây trên khó mà tin nổi biểu hiện. Quaresma không có Ronnie như vậy không gì không làm được, cũng không có tuyệt đối lực thống trị. Có thể Quaresma mỗi một lần cầm bóng, đều làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Loại kia hết sức đáng sợ, căn bản khiến người ta vô lực đi chịu đựng. Thật giống như một cây chủy thủ, dung mạo không sâu sắc. Chỉ khi nào triển lộ phong mang, lực sát thương đủ khiến bất cứ người nào không dám nhìn thẳng. Quaresma chính là như vậy một cây chủy thủ. Ở Barca trên người điên cuồng chọc vào 4 đao, đao đao chí mạng, thi đấu đến đây đã không còn bất cứ hồi hộp gì. Dù cho Arsenal thả ra Barca đến đánh, ở cuối cùng ngần ấy thời gian trong, Barca cũng không thể đánh vào 4 bóng. Huống chi, Barca đã không hề đấu trí có thể nói, đấu bại gà trống bình thường rủ xuống đầu. Hận không thể mau mau kết thúc thi đấu. Bọn họ cần tìm tái không người góc cố gắng khóc một hồi. Liếm chỉ vết thương. Quaresma ở phen bóng đá sơn hô sóng thần bên trong. Hoàn toàn rơi vào đến cảm xúc mãnh liệt cuồng hoan bên trong. Lúc này ai còn đi quản thi đấu có phải là đã kết thúc? Ta chính là muốn chúc mừng. Thi đấu đánh tới trình độ như thế này, ra sao cừu hận cũng không có ý nghĩa. Cái kia phân phẫn hận đã bị Quaresma gấp 10 lần trả lại Barca. Sau đó liền giờ đến phiên Barca người đối với mình hận thấu xương. Nhưng hắn quan tâm sao? Không phục tái chiến. Ngày hôm nay có thể đánh các ngươi một cái 4. Không. Ngày mai sẽ có thể thắng được càng nhiều. 5. 0. 6. Không. Chỉ cần ngươi dám đến, ta liền dám cho ngươi đánh ra bóng rổ điểm số. Ngươi cam lòng chết. Lẽ nào ta còn kém đem các ngươi chôn lên một mảnh đất? Ta sẽ đích thân cho các ngươi dựng thẳng lên một khối bia mộ. Mặt trên giữ lại ta viết cho các ngươi mộ Chí Minh một nhánh vĩnh viễn sống ở Quaresma dưới bóng. Tối câu lạc bộ, thật hăng hái a, có điều ngẫm lại cũng cảm thấy đáng tiếc. Cái này mùa giải sau khi Rooney trạng thái liền một đi không trở lại. Mãi cho đến Messi bốc lên đòn rông, này trung gian thời gian chống chính mình chỉ sợ cũng muốn tẻ nhạt. Cao thủ cô quạnh a, không nhịn được tự giễu một hồi, chính mình có phải là cao thủ không trọng yếu, chỉ muốn đối mặt Barca thời điểm biến thành cao thủ là được. Chúc mừng qua đi, ở Barca sống không bằng chết tiết tấu bên trong, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này khoảng cách toàn tràng trận đấu kết thúc cũng chỉ còn lại không tới 20 phút. Quaresma cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đánh thẻ tan tầm. Có điều ở lại trên sân nhìn theo Barca cuối cùng đoạn đường cũng rất tốt. Chí ít đến nơi đến chốn. Mở bóng sau, Barca truyền khống đều là uể oải. Thật giống đã lên pháp trường như thế. Hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Đối mặt bốn bóng lạc hậu cục diện, ai còn có thể ngoan cường như lúc ban đầu? Quaresma hiện tại thậm chí ngay cả động đều không thế nào động. Liền như thế lẳng lặng nhìn theo Barca. Nếu như quy tắc cho phép, hắn hiện tại nhất định trình diện một bên chuyển cái băng mồi nhỏ. Sau đó nâng bỏng xem Barca sinh mệnh cuối cùng mười mấy phút. Vậy thì có chút quá sỉ nhục người. Quaresma có quá nhiều có thể sỉ nhục Barca cách làm, nhưng hắn cảm thấy không có cần thiết. Nếu cừu hận là do bóng đá sản sinh, vậy thì do bóng đá đến nói chuyện. Ở đây trên đá đến đối thủ tuyệt vọng, chính là tốt nhất báo thù phương thức. Thủ đoạn khác đều rơi xuống dưới thành. Thời gian một chút trôi qua, trên khán đài Arsenal fan bóng đá vẫn kích động hát vang. Mà rất nhiều cổ động viên Barcelona thì thôi kinh sớm rời sân. Bởi vì ngồi ở chỗ này mỗi một phút đối với bọn họ mà nói đều là một loại gian vặt. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 86 thời điểm. Khiến Quaresma rất ngạc nhiên một hồi nhưng trong lòng hào không gợn sóng sự tình phát sinh. Barca lại tiến vào một cái bóng. Rooney trước sân cầm bóng sau liên tục đột phá Arsenal trung lộ hai tên cầu thủ hậu vệ phòng thủ. Sau đột nhiên lên chân, Anunia chuẩn bị không đầy đủ. Quả bóng sát cột dọc bay vào khung thành. 4-1 Barca hòa nhau một bóng. Dù là Eto một con chát vào khung thành ôm lấy quả bóng liền hướng bên trong vòng chạy. Thể hiện ra bất khuất ý chí chiến đấu. Có thể xem thời gian. Liền biết, hết thảy đều chỉ có thể làm dáng một chút. Không người quan tâm Barca có phải là ghi bàn. Bởi vì này đã không trọng yếu. Lẽ nào còn lại mấy phút bên trong, Barca còn có thể lại tiến vào ba bóng. Coi như Arsenal tâm thái vỡ. Liền coi như bọn họ 10 người đều đứng ở trên đường biên ngang. Barca e sợ cũng không có cách nào đem bóng đưa vào Arsenal khung thành. Quaresma gãi đầu một cái, đối với Rooney kính phục không ngớt, vào lúc này vẫn như cũ, còn có thể đánh ra rất có lực thống trị biểu hiện. Thật không hổ là thiên phú cao nhất siêu sao. Thiên phú của chính mình cùng Ronnie so với, có phải là có chênh lệch rất lớn? Trong lòng hắn rất có bức mấy. Nếu như không có hệ thống, ở Ronnie trước mặt, chính mình chính là cái cặn bã. Đây chính là có thiên phú cùng không thiên phú khác nhau. Đồng dạng kỹ thuật động tác, khả năng Ronnie luyện cái hai lần là có thể ở trên sân bóng đại sát tứ phương. Có thể không người có thiên phú, nhưng luyện cả đời cũng đánh không ra nên có hiệu quả đến. Có điều, thiên phú cũng không ý nghĩa tuyệt đối thành tựu. Đối với sau đó Ronnie bừa bãi lãng phí chính mình thiên phú hoang đường hành vi, Quaresma là cực kỳ tiếc hận. Thiên phú này nếu như cho mình nên thật tốt. Nếu như có Ronnie thiên phú, e sợ Quaresma trưởng thành tốc độ sẽ trở thành bội số tăng cường. Đã sớm thống trị thế giới rơi bóng đá. Ở Quaresma tiếc hận Ronnie thời điểm, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận này cả thế gian đều chú ý, Champions League trận chung kết cũng thuận theo kết thúc. Giơ lên cao hai tay, nắm chặt song quyền, Quaresma cùng các đồng đội gào thét ôm nhau. Thắng, quán quân, thực chí danh quy quán quân. Cực nóng, kích động, điên cuồng, trên mặt của mỗi người cũng đã không còn những khác tâm tình. Toàn bộ bị hưng phấn chiếm cứ, quán quân phân lượng, vượt qua vạn cân trùng. Arsenal rốt cục muốn nâng lên cúp quán quân. Ôm ấp đội hữu, ôm ấp huấn luyện viên, ôm ấp công nhân viên, ôm ấp trước mắt xuất hiện tất cả. Vào lúc này, bất kỳ điên cuồng cũng có thể bị tha thứ. Hiện tại có cảm giác gì? Có phải là hưng phấn đến bạo? Henry ôm Quaresma, cười đến miệng đều sắp nhếch đến sau đầu. Quaresma cười to lắc đầu một cái. Không, ta hiện tại chỉ muốn ngủ. Xác thực, hắn mệt một chút, một cái mùa giải kết thúc, vốn là dài lâu, hay là thân thể còn có thể kiên trì, có thể trong lòng cảm giác mệt mỏi nhưng từng trận kéo tới. Để Quaresma không nhịn được muốn nằm trên đất, cố gắng ngủ một giấc, cướp đi Barca quán quân, hoàn thành rồi chí mạng nhất báo thù. Quaresma thật giống lập tức mất đi phương hướng. Đây mới là để hắn cảm giác lập tức mất đi khí lực nguyên nhân. Tâm thái cần điều chỉnh, dù sao huyết ngược Barca chỉ là giai đoạn tính mục tiêu. Còn xa không thể nói là cả đời mục tiêu, hay là tỉnh lại sau giấc ngủ, đầy máu phục sinh, chờ đợi hắn chính là càng tốt đẹp ngày mai. Náo nhiệt chúc mừng một hồi, các cầu thủ liền ở công nhân viên dục dã trở lại phòng thay đồ đổi mới áo đấu. Bên sân lâm thời trao giải đài đã sắp muốn dựng hoàn thành. Sau đó trao giải nghi thức mới là trọng yếu nhất. Sau khi sống lại, Quaresma cũng trải qua mấy lần trao giải nghi thức. Có điều chúng nó hàm kim lượng hiển nhiên kém xa tít tắp vô địch Champions League trao giải. Vì lẽ đó, Quaresma vẫn như cũ kích động. Bồ Đào Nha trong nước song quan vương, England League Cup, liền trọng yếu Premier League quán quân đều không có. Quaresma lại làm sao có khả năng nhân vì chúng nó còn đối với Champions League trao giải mất đi hứng thú đây. Phòng thay đồ bên trong, Henry đã đi đầu sướng vang lên Arsenal ca. Sục sôi thanh âm hùng hậu kéo tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt. Ở đây náo loạn hồi lâu, mặc áo đấu Arsenal viên mới trở lại trong sân. Nghênh tiếp tân khoa quán quân tự nhiên là trình độ lớn nhất tiếng hoan hô. Trên khán đài mỗi một tên Arsenal fan bóng đá cũng đã hống đến khàn cả giọng. Arsenal 100 năm lịch sử trên đệ nhất tòa vô địch Champions League Cup. Liền muốn đến rồi, Barca các cầu thủ thất thần đứng ở nơi đó. Xác sống giống như vậy, liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Rijkaard đều là một bộ nhân sinh đã mất đi hy vọng dáng vẻ. Trạm thành bảy nữ rất mạnh, so sánh thi đấu lực thống trị thường thường để đối thủ tuyệt vọng. nhưng bọn họ như thế ở tứ kết chiến bên trong bị Arsenal đánh đến cơ hồ không có sức lực chống đỡ. Lại, Milan rất mạnh, gần mấy cái mùa giải trước sau là vô địch Champions League mạnh nhất, mạnh mẽ tranh cướp người. Có thể ở trong vòng bán kết vẫn như cũ bị Arsenal không chút lưu tình đào thải. Âm u bị knock out. Cuối cùng, Barca cường đại đến thậm chí bị trở thành vũ trụ đội. Thế giới rơi bóng đá người số 1 ngay ở Barca trong trận. Vô số người cho rằng bọn họ đem sẽ trở thành tân khoa châu Âu quán quân. Có thể ở tối ngoan cường Arsenal trước mặt, bọn họ nhưng một lần bị đánh một cái 4-0. Máu tanh tàn sát, nếu như vậy một nhánh Arsenal còn chưa là châu Âu mạnh nhất. Như vậy cái nào một nhánh đội bóng mới có thể được gọi là châu Âu mạnh nhất đây? Hay là, khỏe mạnh lực tới nói, Arsenal xác thực không phải mạnh nhất, nhưng bọn họ chính là có thể thắng bóng, chính là có thể nắm quán quân. Đây mới là thắng lợi bóng đá. Vào lúc này, đã có vô số cổ động viên Barcelona quỳ ngồi dưới đất. Lệ rơi đầy mặt, đau mất quán quân, tiếc nuối cùng cay đắng. Để bọn họ căn bản vô lực đi chịu đựng, giống như Rijkaard, bọn họ hối hận rồi. Làm Quaresma ở Nou Camp biểu hiện bất tận nhân ý thời điểm, bọn họ mắng Quaresma âm thanh là to lớn nhất. Làm Quaresma bị bán đi thời điểm, bọn họ không hoan hô nhảy nhót. Bọn họ cho rằng Quaresma như vậy chỉ có thể khoe khoang cước pháp, cầu thủ căn bản là không xứng ở lại Barca. Làm Quaresma mấy lần mở miệng lên án Barca, chào phúng Barca cùng tồn tại dưới lời thề thời điểm, bọn họ cực kỳ căm phẫn sục sôi. Người có tư cách gì tới khiêu chiến Barca? Vốn là không biết tự lượng sức mình. Cho dù Quaresma thật cùng Arsenal cùng nhau xuất hiện ở Barca trước mặt, bọn họ cũng vẫn như cũ không cho là Quaresma gặp đối với Barca tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, sự thực thật CMN tàn khốc. Quaresma một người cũng sắp muốn đem Barca băm thành 8 mảnh ngũ mã phân thây. Hai cái ghi bàn, một cái kiến tạo, ngoài ra còn có một lần tạo điểm. Này CMN là người trái đất, có thể ở Champions League trận chung kết bên trong đánh ra đến biểu hiện. Nếu như thế khủng bố xuất sắc cầu thủ ở Barca, như vậy Barca nhất định sẽ nhạc phong. Là tốt rồi, giống như Rooney, nắm giữ như vậy cầu thủ, làm sao có khả năng còn phát sầu không có cách nào thắng lợi. Có thể ai có thể nghĩ tới, người này lại là đã từng bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa Quaresma. Đây chính là bọn họ đã từng chính mình ngôi sao bóng đá à. Chính mình cầu thủ, bị chính mình tự tay đánh đuổi, sau đó lấy thân phận của Avenger trở lại trước mặt mình. Miễn cưỡng đem mình quán quân cướp đi, như vậy hí kịch tính cái chết, là ai cũng không chịu nhận. Sống sờ sờ thổ huyết, thời khắc này, Catalonia khu vực không biết có bao nhiêu cao huyết áp cổ động viên người bệnh bị xe cứu thương đưa vào bệnh viện, cũng không biết có bao nhiêu người phạm vào bệnh tim không có cứu giúp lại đây. Quaresma đối với Barca tạo thành kinh khủng nhất hậu quả, rốt cục vào đúng lúc này hoàn toàn hiển lộ. Arsenal mỗi tên cầu thủ đều chiếm được cùng cúp đơn độc tiếp xúc cơ hội. Đến phiên Quaresma thời điểm, hắn ôm cúp, sâu sắc vừa hôn, thật giống như người thân ở trước mắt, loại kia thâm tình, khiến người ta cũng không nhịn được vì đó rung động. Chân chính về mặt ý nghĩa đệ nhất tòa có đầy đủ hàm kim lượng cúp. Đây là Quaresma nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất. Bất kể là Primeira Liga song quan vương vẫn là England League Cup, ở vô địch Champions League trước mặt, đã sớm ảm đạm phai mờ. Xin chào, lần đầu gặp gỡ, xin mời nhiều chỉ giáo. Rất chờ mong lần sau gặp lại. Ta hy vọng mỗi cái mùa giải đều có thể nhìn thấy ngươi. Bạn tốt của ta, Quaresma quay về cúp nói chuyện. Tựa hồ trước mắt thực sự là một cái sống sờ sờ bằng hữu, mà không phải một tòa lạnh lẽo cúp. Lời của hắn nói, chính là hắn tốt đẹp nhất kỳ vọng. Bừa bãi chúc mừng, đêm nay, thuộc về Arsenal, thuộc về Quaresma, thuộc về mỗi một cái Arsenal người. Vẫn ở Pháp sân bóng chúc mừng đến lúc nửa đêm, uể oải nhưng vẫn như cũ nơi đang hưng phấn trạng thái bên trong các cầu thủ mới trở lại khách sạn. Ngày mai về London, đến thời điểm câu lạc bộ còn có long trọng nhất lễ mừng. Wenger kích động đối với các cầu thủ hô, tự nhiên lại đưa tới các cầu thủ từng trận tiếng hoan hô. Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Sát vách trên giường, Ashley Cole tựa hồ cũng trằn trọc trở mình. Khó có thể ngủ, ngươi ngủ sao? Không có, ta còn muốn mò cúp làm sao bây giờ? Ta cũng là, nếu không thì chúng ta đi đem cúp lấy tới ôm ngủ đi. Hừm, là ý kiến hay. Liền, Quaresma cùng Ashley Cole đồng thời vươn mình rời giường. Muốn đi Wenger gian phòng đem cúp mượn tới. Tin tưởng Wenger sẽ đồng ý. Nhưng mà, đến Wenger gian phòng, Quaresma liền há hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện, hầu như toàn đội hết thảy cầu thủ đều ở Wenger gian phòng. Vì cúp đêm nay thuộc về mà đánh túi bụi, liền ngay cả Henry đều không ngoại lệ. Cuối cùng, ai cũng không thể mang đi cúp. Tất cả mọi người đều ở Wenger trong phòng ngủ một đêm. Thảm trên 7 nữ 8 oai nằm Arsenal, các cầu thủ thật giống như dân chạy nạn như thế. Có thể trong giấc mộng, bọn họ vẫn như cũ miệng hơi cười, dường như trải qua trong trần thế tốt đẹp nhất một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, may mà không ai cảm mạo, liền ngay cả lạnh lẽo cúp tựa hồ cũng dẫn theo một chút nhiệt độ. Xe buýt chạy xa khách sạn đi hướng về mấy trận trên đường. Theo đội đến nước Pháp, Arsenal các cổ động viên thỉnh thoảng xuất hiện. Túm năm tụm ba đường hẻm hoan hô, mà ở phi cơ hạ xuống ở London, các cổ động viên nghênh tiếp hoạt động cũng đạt đến cao trào. Vượt qua vạn tên fan bóng đá đi đến sân bay đón máy bay. Nghênh tiếp trong lòng bọn họ anh hùng, nếu như không phải biết mục đích của bọn họ, e sợ sân bay đều sẽ bị ép đóng. Sơn hô sóng thần, núi lửa bạo phát giống như cực nóng. Các cổ động viên kích động đến thật giống sinh ly tử biệt. Arsenal các cầu thủ vốn đã dần dần làm lạnh tâm lại một lần bị gây nên. Làm Henry nâng cúp C1 đi lúc ra khỏi phi trường. Hiện trường chân chính bạo phát, triệt để trở thành đại dương. Thật giống như ở sân Frank, một người sướng lên We are the champion. Mấy vạn người cũng theo đồng ca, khí thế ngập trời. Các cổ động viên la lên mỗi một cái cầu thủ tên. Làm tên của chính mình nổ vang lúc, Quaresma cũng không nhịn được nhiệt huyết dâng lên. Vung tay hô to lên, Arsenal vạn tuế, quán quân vạn tuế. Mấy vạn tên fan bóng đá lập tức đáp lời cùng Quaresma đồng thời hô to lên. Cái kia đồ sộ cảnh tượng, để vô số người vì đó kích động chấn động. Đứng ở chỗ cao, Quaresma hăng hái, chúng ta chính là quán quân. Vạn tuế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục